Pokemon Master, chương 11 chết cũng không buông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cả xế chiều, Phương Duyên cùng Eevee đều say sưa ngon lành quan sát đối chiến sau khi trở về. Eevee vẫn nhớ mãi không quên, bất quá bây giờ để Eevee tiến hành đối chiến thực sự quá miễn cưỡng. Tiếng chu. Rao, va chạm, taco, vẫy đuôi, tail whip, những cái này đã là toàn bộ chiêu thức trước mắt Eevee nắm giữ. Eevee xác thực không thích hợp chiến đấu, so với cái con Nidoran vừa đối chiến kia thân thể toàn lát độc, Eevee chỉ biết va chạm. Taco, căn bản không phải là đối thủ, ngược lại sẽ để cho bản thân lâm vào nguy hiểm. Eevee tính tình ôn hòa tuy để cho Phương Duyên rất dễ nuôi dưỡng, nhưng nếu như muốn để Eevee dưới tiền để chưa tiến hóa có được thực lực xuất chúng thì không phải dễ làm như vậy, đây đối với Phương Duyên mà nói là một khảo nghiệm. Buổi tối, Phương phụ Phương mẫu tan ca, lúc này Eevee đã uống xong phần sữa bò sau cùng hôm nay, hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, bởi vì lúc trở về còn ngủ một lát cho nên hiện tại Eevee vẫn tinh thần tỉnh táo. Phương mẫu sau khi vào cửa, lập tức liền đem Eevee ôm tới, thân mật đánh giá nó, liên tục gọi. Bảo bảo ngoan, bảo bối ngoan, để Phương Duyên hắc tuyến đầy đầu. Đối mặt cha mẹ, hoành đao đoạt ái, Phương Duyên tỏ vẻ hắn, không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá cha mẹ có thể ưa thích Eevee, cũng là một chuyện đáng để cao hứng. Eevee sau khi biết bọn họ là thân nhân Phương Duyên, cũng biểu hiện 10 phần nhu thuận. Nhìn thấy Eevee ngoan như vậy, Phương Duyên rốt cục nghĩ ra kế tiếp nên làm thế nào. Tục ngữ nói, hứng thú là người thầy lớn nhất. Tuy Eevee không giống Spearow, Beedrill trời sinh tính cách táo bạo dễ giận lại còn hiếu chiến, nhưng nếu như bồi dưỡng cho nó hứng thú yêu thích thích hợp, nói không chừng cũng có thể đạt được hiệu quả cùng loại. Nhìn từ kinh lịch xế chiều, tiểu Eevee cũng không ghét đối chiến, ngược lại đối với cái này phi thường tò mò, điểm này có lẽ chính là cửa vào. Ngày hôm sau, Phương Duyên quyết đó ẩn lựa chọn trốn trong nhà, ở trong nhà chơi cùng Eevee. Một bên uống sữa một bên xem phim. Đây mới là sinh hoạt, bất quá, đây cũng không phải là đơn thuần giết thời gian. Phương Duyên lựa chọn bộ phim đều là có chú ý, bọn họ đầu tiên là cùng xem một bộ phim tên là Eevee Tham Hiểm. Bởi vì Pokemon xuất hiện, đề tài điện ảnh các nơi trên thế giới đều có biến hóa rất lớn, bộ phim này là ví dụ điển hình, nó là một bộ phim mạo hiểm vô cùng nổi tiếng, kể về một con Eevee lang thang, gặp được một huấn luyện gia nhiệt huyết, hai người kết thành đồng bọn ngộ nhập bí cảnh, bên trong câu chuyện Eevee cùng huấn luyện gia gặp phải trùng điệp hiểm nguy, nhưng Eevee lần lượt đấu trí đấu dũng cùng các Pokemon hung ác, để hai người hữu kinh vô hiểm đào thoát ra ngoài, thành lập hữu nghị thâm tình. Bởi vì là tác phẩm điện ảnh, con Eevee này thể hiện ra tố dưỡng chiến đấu không tồi, linh hoạt trêu đùa vô số Pokemon cường đại, vô cùng cool ngầu. Lúc Phương Duyên xem cùng Eevee, Phương Duyên phát hiện Eevee nhà mình quả nhiên bị hấp dẫn vào, lộ ra biểu lộ khát khao. Tựa như là vậy ấy. Hát nhìn thấy biểu lộ của Eevee, Phương Duyên biết mình làm đúng rồi, vừa vào liền tiến hành huấn luyện, tuy như thế Eevee cũng sẽ không cự tuyệt nhưng nhất định hiệu suất cực thấp còn không bằng trước bồi dưỡng hứng thú cho Eevee, để chính Eevee khát vọng mạnh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Eevee Tham Hiểm Ký, Mê Cung Không Tưởng, Đội Cứu Trợ Pikachu, những bộ phim vỡ lòng cho hài tử nhân loại, đến chiếu lại Đại hội Liên minh Pokemon, trong thời gian một ngày, hai đứa cùng nếm thử rất nhiều đề tài khác nhau. So với Eevee Thám Hiểm Ký lúc đầu, đối chiến trong Đại hội Liên minh càng thêm kịch liệt, càng thêm mãnh liệt, càng thêm chân thực. Mấy trận đối chiến kinh điển này cho dù là Phương Duyên cũng nhiệt huyết sôi trào, chứ đừng nói Eevee vừa mới bị tác phẩm truyền hình tẩy não. Eevee, Phương Duyên dựa vào trên ghế salon, Eevee ngẫu nhiên nằm trong ngực hắn quan sát, ngẫu nhiên cuốn khăn quàng lụa nằm bò quan sát, cứ như vậy, thời gian một ngày lại qua. Lại là một ngày mới, Phương Duyên cùng Eevee sau khi đơn giản chạy bộ sáng sớm, lần nữa lựa chọn núp ở nhà chơi. Số lượng tác phẩm điện ảnh toàn thế giới căn bản khó mà đo đếm, hai người bất luận thế nào cũng không xem hết. Tuy Phương Duyên sẽ chủ động sàng chọn những bộ phim thích hợp nhưng đối mặt vẫn là biển phim bát ngát. Đinh, lúc đang xem phim, thì có âm thanh nhắc nhở của điện thoại di động, Phương Duyên mắt nhìn điện thoại di động, là học tỷ Đường Dĩnh. Học tỷ, còn ở nhà cùng Eevee xem phim à, trả lời học tỷ, đúng vậy. Eevee hình như thích loại cảm giác này. Học tỷ, ha ha tốt, bất quá cũng phải nhớ kỹ mang Eevee đi ra hít thở không khí, đúng rồi, ngươi có rảnh hay không, CLB tâm lý chúng ta cùng đi đâu đó chơi một chút đi, chờ tới khi khai giảng chúng ta sợ là sẽ rất ít cơ hội tụ họp cùng nhau. Trả lời học tỷ, có rảnh, đi nơi nào? Học tịt thánh địa nghỉ mát ma đô, khu nghỉ dưỡng Tây Hải. Phương Duyên cảm thấy ok, lập tức chốt hẹn với đối phương, còn có 4 ngày nữa mới đến ngày hẹn, đến lúc đó mang theo Eevee qua bờ biển chơi đùa cũng không tệ. Dù sao cũng không thể luôn ở trong nhà xem phim, học tỷ nói có lý. Eevee gọi, hả, phim hết rồi à, kế tiếp, được rồi, để ta dạy cho bé dùng điều khiển từ xa như thế nào đi. bé đã là EV thành thục nên cần học tự mình dùng điều khiển từ xa. EV, nói đến tiểu EV cũng đã xuất sinh 3 ngày, sau 4 ngày, không sai biệt lắm là thời điểm nó kết thúc tân sinh kỳ bước vào thời kỳ trưởng thành. Tân sinh kỳ của Pokemon thường cực ngắn, thời kỳ trưởng thành lại dài đằng đẵng, đến lúc già yếu thì lại rất nhanh tử vong. Sau khi tiến vào thời kỳ trưởng thành, tiểu EV liền có thể tiếp nhận huấn luyện, Phương Duyên trước mắt đã có quy hoạch nhất định, hắn quyết định tiến hành sau khi du lịch trở về. Tuy học tỷ đề nghị Phương Duyên đi theo tiến độ huấn luyện chung của trường học nhưng Phương Duyên luôn cảm giác dạng này tương đối lạc hậu. Đi theo số đông nỗ lực huấn luyện, tốt nhất cũng chỉ có thể đứng hàng đầu trong bình thành nhất chung, mà bình thành nhất chung trong cả nước cũng không tính là trường chuyên cấp 3 đỉnh phong, Phương Duyên vẫn là muốn tự mình thử một chút. Nhóm tân huấn luyện ra trong bình thành nhất chung mặc dù đều là tinh anh đến từ các hương chấn xung quanh bình thành, nhưng bình thành dù sao cũng không phải thành phố lớn, điều kiện tư nguyên so với ma đô, kinh đô vẫn sẽ có chênh lệch rất lớn, từ số lượng chức nghiệp huấn luyện ra xuất xưởng liền có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như xung quanh ma đô, không chỉ có các câu lạc bộ huấn luyện ra san sát còn có các loại đạo tràng cổ xưa, đối chiến thi đấu, Pokemon giai ke tư nhân nhiều không kể xiết, những cái này đều có thể trợ giúp tân huấn luyện ra bản địa nhanh chóng trưởng thành, Phương Duyên nếu chỉ đặt ánh mắt cực hạn tại Bình Thành thì cũng quá có lỗi với tri thức trong đầu mình rồi. Phương Duyên sau khi làm ra quyết định, đầu tiên là đem chuyện muốn cùng EV ra ngoài du lịch nói một chút với cha mẹ, ngay sau đó, liền thương lượng với tiểu EV những an bài về sau. Cha mẹ bên kia rất nhanh liền đồng ý, cũng chuyển đến một khoản phí dụng đủ để ăn uống, ngủ, nghỉ, đi chơi. Thật ra, Phương phụ Phương mẫu thật đúng là không yên tâm để Phương Duyên một mình xa nhà, cái này cũng nhờ có các đồng học năn nỉ, bằng không Phương Duyên cùng EV đoán chừng chỉ có thể lắc lư ở phụ cận Bình Thành. Cách chương.